Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 121, trên đời độc nhất vô nhị. Muội muội, bên trong phòng khách có rất nhiều người. Bất quá Nai Red bên trong nguyên bản có nam tính Brand cùng Leberg cũng không ở. Không có nhiệm vụ bọn họ lại đi đặc huấn. Leberg tính tính này cách lười biếng quý gia công tử ở bên trong nguyên tắc mặt là rất lười. Nhưng là hiện tại có Masrun xuất hiện. Ở Masrun dưới sự so sánh hắn cư nhiên biến đến vô cùng chăm chỉ. Cư nhiên thiên thiên cùng Brand chạy đi huấn luyện. Đại khái là muốn phải tăng cường thực lực của chính mình a. Dù sao Masrun cái kia nghiền ép sức mạnh bình thường thật sự là quá dễ dàng khiến người ta mọc lên cảm giác vô lực. Người thường đối mặt Masrun như vậy thực lực cảm thấy là bất đắc dĩ cùng khó có thể vượt qua tuyệt vọng. Sau đó liền sẽ muốn ôm đại chân. Bất quá giống như là Leberg cùng Brand như vậy tinh anh lại chỉ sẽ kích thích ra mạnh hơn ý chí chiến đấu. Sau đó chính là đặc huấn. Đặc huấn. Đặc huấn. Để bọn họ đặc huấn đi thôi. Bởi vì hai người bọn họ không ở. Cho nên hiện tại bên trong phòng khách ngoại trừ Masrun ở ngoài thanh nhất sắc nữ nhân. Cũng đều là tuổi tác tầng thứ bất đồng đều có các mỹ lệ mỹ nữ nhóm. Có loli, có thiếu nữ, có thành thục ngự tỷ, có bụng đen, có ba không còn có ngạo kiều thiên nhiên ngốc. Một màn này tại chỗ có nam nhân bình thường trong mắt đại khái đều là vô cùng cảnh đẹp ý vui a. Hôm nay ta và siêu vốn là muốn đến trong đế đô đi mua một ít dụng cụ nhà bếp. Không nghĩ tới gặp Mona. Mona là từ trong nhà chạy đến tìm Masrun đại nhân ngươi. Cho nên ta liền đem nàng mang tới. Tất cả mọi người ngồi ở trên ghế salon. Sayo ngồi ở Masrun bên trái hướng Masrun nói rõ vì sao Mona sẽ tới chỗ này nguyện ý. Tình huống chân thật nhưng thật ra là Sayo cùng Siêu hai cái này còn không có bên trên bảng truy nã muội tử chạy đi đế đô tiêu phí mua sắm. Sau đó vừa vặn ở ven đường đụng phải đắc thắng chiến thắng trở về về Esdes. Còn có theo Esdes từ Frontier chạy tới Mona. Kết quả dựa vào lẫn nhau là Masrun ràng buộc khế ước giả đặc thù cảm ứng. Sayo cùng Esdes đều phát hiện với nhau tồn tại. Vì vậy thuận lý thành chương ở lừa gạt được siêu sau đó Esdes đem Mona giao cho Sayo trong tay. Để cho nàng mang theo Mona tới Nai Red tìm Masrun. Mà Esdes mình thì nhịn được đối với Masrun nhớ nhung. Tiếp tục trở lại trong cung điện. Hiện tại chính là Frontier cùng thiên thần giáo mưu phản đại nghiệp tiến hành được cuối cùng thời. Khắc quan trọng nhất, Esdes biết mình ở Masrun trong kế hoạch tác dụng to lớn. Cho nên hắn hiện tại có thể không muốn bại lộ chính mình. Ta và Sayo liền đúng như vậy gặp phải Mona. Siêu ở bên cạnh nói giúp vào. Nàng không biết mình kỳ thực lúc đó cách Nai Red sợ hãi nhất địch nhân Esdes mới. Chỉ có. Xa mấy chục mét, Mona hiện tại ngồi ở Leona cùng Mai ở giữa. Bị hai cái này Masrun nữ nhân tò mò tỉ mỉ tra xét. Tuy là vừa rồi một câu nhìn đủ. Thế nhưng hiện tại các nàng vẫn là muốn nhìn. Bởi vì Mona cùng Masrun thật sự là quá. Giống như, cũng không phải dung mạo cực độ tương tự. Mà là dung nhan trị mặt trên giống nhau xuất sắc tương tự. Huynh muội này hai gen đều siêu cấp xuất sắc. Masrun có thể nói ở trong nam nhân đẹp được hơi quá đáng. Nam nhân hẳn có anh tuấn điều kiện hắn đều có. Mà Mona thì trái lại. Nàng xem như là ở trong nữ nhân đẹp được hơi quá đáng. Chỉ bất quá nàng bây giờ còn nhỏ vẫn chưa có hoàn toàn nảy nở mà thôi. Mona, người già thì tốt như vậy ngươi bình thường thích ăn cái gì? Mona, cái này bánh gato cho ngươi ăn. Mona. Người cái quần này xem thật kỹ. Ở mua nơi nào? Mona, ca ca ngươi như thế thích tán gái ngươi thấy thế nào? Mai cùng Leona quấn ở Mona bên người. Tò mò hỏi thăm các loại vấn đề. Kỳ thực còn không phải là bởi vì Mona là Masrun muội muội. Là Masrun hiện nay duy một xuất hiện tại các nàng trước mắt thân nhân. Điều này làm cho đã tại tâm lý bên trên đem mình làm Masrun nữ nhân hai thiếu nữ. Đều có chút lấy lòng bắt đầu Mona cái này em gái của chồng đứng lên. Mona vẫn là cười híp mắt trả lời hai vị xinh đẹp đại tỷ tỷ vấn đề. Sau đó đột nhiên hỏi, Leona tỷ tỷ và Mai tỷ tỷ, các ngươi đều là ca ca nữ bằng hữu à? Thanh âm mặc dù không lớn nhưng là lại truyền vào bên trong phòng khách mọi người trong tai. Phốc phốc, sáng sớm bị Masrun phản vấn hỏi đến có chút tinh thần không thuộc về Nayenda người. Thứ nhất bật cười, khi nhìn đến tất cả mọi người nhìn về phía nàng phía sau. Nàng liền vội vàng xoay người đầu nhìn tướng. Ta không có gì, các ngươi tiếp tục. Phốc phốc, nàng mới vừa nói xong lại nở nụ cười. Siêu mím môi phấn nhuận miệng nhi cũng đang bật cười. Liền Akame hai tỷ muội hiện tại cũng cùng Masrun có chút kéo không rõ. Cái này trong phòng tắm dường như chỉ nàng cùng Nayenda cùng Masrun không có quan hệ gì. Mai cùng Leona nhất thời có chút lúng túng. Nhưng là Mona phía dưới liền làm cho các nàng không xấu hổ. Kỳ thực trước đây Mona cũng muốn làm anh bạn gái. Mona ngữ xuất kinh nhân nói. Lập tức để trong phòng nguyên bản có phốc phốc cười mọi người ngây dại. Muội muội muốn làm anh nữ bằng hữu. Đây là cái gì hỗn loạn quan hệ? Cái này tại sao có thể? Ngoại trừ Sayo cùng Masrun bên ngoài sở có người trong lòng đều hiện lên cái này sợ ý tưởng. Masrun cùng Sayo hiển nhiên đã sớm thích ứng Mona loại này lời nói ra biểu hiện kinh người. Cho nên tại mọi người đều chấn động thời điểm bọn họ biểu hiện rất bình tĩnh. Đang ở Leona do dự mà có muốn hay không uốn nắn em gái của chồng cái này không phải ý tưởng hay. Thời điểm, Mona lại cười híp mắt lên tiếng. Bất quá hiện tại Mona trưởng thành, liền sẽ không như thế suy nghĩ. Trước đây muốn làm anh bạn gái ý tưởng ta cảm thấy rất ngây thơ đâu. Những lời này của nàng để mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trước kia coi như đồng ngôn vô kỵ được rồi. Nhưng là trên thực tế Mona trong lòng là nghĩ như vậy. Nữ bằng hữu, lão bà, thê tử gì gì đó ca ca có thể có rất nhiều cái. Nhưng là chỉ có muội muội là độc nhất vô nhị chỉ có nàng một cái. Đã như vậy tại sao muốn đi làm anh nữ bằng hữu loại này sẽ có người nhiều như vậy thỏa đáng gì đó. Đâu? Làm ca ca duy nhất muội muội mình có thể vĩnh viễn cùng ca ca cùng một chỗ a. Hơn nữa cũng có thể hưởng thụ được thê tử không có đặc thù bảo vệ. Rất khó tưởng tượng một cái như vậy năm nay chỉ có 8 tuổi tiểu cô nương sẽ nhớ như vậy lâu dài. Khái khái, Nayenda bỗng nhiên ho khan một tiếng đưa tới mọi người chú ý. Mọi người vừa nhìn về phía nàng. Nayenda mở miệng nói, ta muốn đi tổng bộ một chuyến. Phỏng chừng chuyến này sẽ rất lâu, cho nên ta quyết định để Akame cùng Masrun hai người tạm thời phục vụ đội trưởng A. Hai người các ngươi ở ta rời đi trong khoảng thời gian này phụ trách đánh lén ban đêm hàng ngày. Hành động được rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.